Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 11, Vạn Thú Đỉnh. Bình phục dưới bởi vì đột phá mà có chút khuấy động tâm tình. Cổ hà nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện trời đã mờ sáng, tương đương với kiếp trước sáng sớm chừng 6 giờ dáng vẻ. Nói cách khác, luyện hóa hóa sinh hỏa dùng sắp tới 10 tiếng. Vẫn đúng là đủ đã lâu, nếu không phải thân thể hắn cường độ theo không kịp, ở áp xúc trong cơ thể đấu khí tiêu hao một ít thời gian. Hắn phỏng chừng luyện hóa hóa sinh hỏa cũng là 4, 5 tiếng khoảng chừng, trái phải đi, nghĩ đến còn muốn cho Tử Nghiên luyện chế viên thuốc. Cổ hà đứng dậy đi đến phòng cùng lúc ương. Bàn tay vung lên, một vị màu đỏ thắm khổng lồ dược đỉnh tự u hải nạp giới bên trong lướt ra khỏi. Ầm ầm rơi vào trước mặt trên mặt đất. Ta ghi nhớ đã lập vạn thú đỉnh, cũng còn tốt ngươi bây giờ liền ở Hàn Phong nơi đó. Không phải vậy muốn chiếm được một vị thiên đỉnh bảng trên dược đỉnh, không biết đến lúc nào đây. Cổ hà nhìn màu đỏ thắm dược đỉnh, khá là cao hứng tự nói. Màu đỏ thắm dược đỉnh quanh thân che kín đủ loại kỳ dị hoa văn. Thân đỉnh bên trên, điêu khắc trông rất sống động mãnh thú hình vẽ. Tới gần lớn đỉnh đưa lỗ tai cẩn thận lắng nghe. Có thể mơ hồ nghe thấy cái kia từ dược đỉnh truyền tới một ít dị dạng tiếng gào. Tựa như vạn thú gào thét. Ở từ hắc giác vực bay trở về Gia Mã Đế Quốc hơn nửa tháng. Đúng là đem mấy cái nạp giới sửa sang lại một hồi. Ở U Hải nạp giới bên trong phát hiện vị này vạn thú đỉnh. Từ nhớ tới lúc đó mừng rỡ như điên tâm tình. Đối với một luyện dược sư tới nói, một vị hảo đỉnh quả thực cùng dị hỏa giống như vậy. Đối với chế thuốc bổ trợ là cực kỳ kinh khủng. Chớ đừng nói chi là loại này ở trên trời đỉnh trên bảng lưu danh cực phẩm dược đỉnh. Bấm tay khẽ gảy, một tia ngọn lửa màu xanh ở đầu ngón tay thành hình. Bàn tay vung lên, ngọn lửa màu xanh chính là bắn mạnh mà ra. Cuối cùng theo đỏ đậm dược đỉnh thông lửa khẩu, tràn vào dược đỉnh bên trong. Ngọn lửa màu xanh vừa tiến vào dược đỉnh, chính là bỗng nhiên bành trướng, hóa thành lửa cháy hừng hực. Ở trong đó bốc lên bắt đầu cháy rừng rực. Ngọn lửa màu xanh ở dược đỉnh cuồng mãnh phun trào, không ngừng thả ra kinh khủng nhiệt độ. Có điều mặc kệ những nhiệt độ này làm sao tăng vọt, có thể cái kia đỏ đậm dược đỉnh vẫn không có chút nào động tĩnh. Thậm chí cho dù bên trong nhiệt độ cao đến dọa người, có thể bề ngoài vẫn là mát mẻ như băng. Quả nhiên dùng tốt. Cổ hà con mắt hừng hực nhìn chằm chằm vị này quái vật khổng lồ. Không nhịn được mở miệng khen. So sánh cùng nhau, ngoại trừ hắc giác vực huyết tông nơi lấy được đen kịt dược đỉnh ở ngoài, hắn trước đây sử dụng dược đỉnh quả thực lại như rác thải giống như vậy. Dù cho đen kịt dược đỉnh mặc dù không nói được rác thải, nhưng cùng vạn thú đỉnh so với cũng có thể nói là hàng nhái dòm. Cổ hà lấy ra 3 cây ẩn chứa năng lượng rất nhiều dược tài, trực tiếp đem ném vào dược đỉnh. Hơi suy nghĩ, nhất thời lửa cháy hừng hực ở dược đỉnh bên trong kịch liệt sôi trào. Viên thuốc luyện chế cũng không toán khó khăn, chỉ cần hỏa hầu đầy đủ nóng rực liền được. Mà có cái gì hỏa diễm ở nhiệt độ trên có thể sánh được dị hỏa. Có điều mười mấy phút, dược đỉnh bên trong dược tài cũng đã được thiêu đốt thành chất lỏng xanh xệch. Bởi không cần phải nhắc tới luyện, chỉ cần đem cam thảo gia nhập liền coi như đại công cáo thành. Cổ hà bàn tay vung lên, ném ra 3 oành cam thảo bột phấn đến dược đỉnh, cùng 3 đám sền sệt chất lỏng dung hợp lại cùng nhau. Lập tức cổ hà 10 ngón nhẹ nhàng chỉ vào, theo ngón tay chỉ vào. Dược đỉnh bên trong sền sệt chất lỏng cấp tốc chia lìa, cuối cùng từ từ biến thành nhỏ tiểu nhân chất lỏng đoàn. Đọng lại, cổ hà một tiếng quát nhẹ, dược đỉnh bên trong hỏa diễm nhiệt độ lần thứ 2 nhắc nhở. đem cái kia vô số thật nhỏ chất lỏng đoàn gói hàng. Trong lúc đó trong ngọn lửa chất lỏng đoàn cấp tốc đọng lại. Trong chớp mắt chính là hóa thành hơn 100 hạt viên thuốc. Ở thanh hỏa bên trên xoay tròn, viên thuốc vừa vặn có 3 loại màu sắc, xanh tím kim, trông rất đẹp mắt. Cổ Hà bàn tay vung lên, dược đỉnh bên trong đủ loại viên thuốc được hắn phân biệt thu nhập mấy cái trong bình ngọc. Hải Ba Đông rời đi Tiểu Sơn Cốc sau khi có điều mấy tiếng liền trở lại đế đô. Nhưng trở lại đế đô Hải Ba Đông cũng không có ngay lập tức đi Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, mà là bái phỏng mấy cái bạn cũ, cùng bọn họ nói chuyện với nhau một hồi, xem như là tuyên dương chính mình trở lại đế đô, mới về Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Bằng hữu phương nào, cửa không có khóa, mời đến. Đang tu luyện Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lệ mang lóe lên, nhìn chằm chằm cửa phòng, bình tĩnh nói, rõ ràng không nhiều lắm âm lượng, nhưng to lớn sân mỗi cái địa phương cũng có thể nghe rõ. Đằng Sơn, lòng cảnh giác không sai, nhưng người cái phế vật này quả nhiên trước sau như một nhát gan. Một tiếng thanh âm già nua truyền vào đến trong phòng, lập tức môn không hề có một tiếng động mở ra, một đạo thân ảnh già nua xuất hiện tại cửa phòng. Ngươi là, sẽ không sai, Hải lão, ngài còn sống. Nhìn thấy cửa bóng người, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn kích động đứng dậy, hoàn toàn không có để ý mình bị mắng phế vật, dù sao bản thân hắn chính là thái thượng trưởng lão một đường mắng tới được. Nếu là bị mắng vài câu thái thượng trưởng lão là có thể trở về. Hắn không thèm để ý nhiều hơn nữa mắng vài câu. Là ta, cũng đã là tộc trưởng một tộc. Trầm ổn một chút, Hải Ba Đông nhìn Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn không giống giả bộ kích động. Trong lòng né qua một tia vui mừng, nhưng ngoài miệng không lưu tình nói. Sắp tới 20 năm không có xuất thế, Gia Mã Đế Quốc đã không mấy cái người quen thuộc. Nhìn năm xưa bằng hữu, đối thủ cũng đã trở nên già lọm khòm, trong lòng rất không là tư vị. Đây càng kiên định hắn đi Hắc Giác vực ý nghĩ. Hải lão giáo huấn chính là, không biết ngài trở về còn có thể rời đi sao? Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn ức chế kích động trong lòng, đi xuống giường, xin mời Hải Ba Đông ghế trên, cũng đem bởi vì tiếng la của hắn chạy tới thủ vệ gọi đi. Cung kính hỏi, ta tới nơi này cũng chính là thời gian mấy ngày, sau khi ta muốn đi Hắc Giác vực xông vào một lần. Hải Ba Đông vung vung tay, ra hiệu Đằng Sơn cũng ngồi xuống. Hồi đáp, Hải lão, chỗ đó quá nguy hiểm, nếu không phái một ít gia tộc thủ vệ quá khứ, cũng tốt có một sai khiến người. Nghe được Hải Ba Đông, Đằng Sơn có chút sầu lo. Nhưng là biết Hải lão nếu nói ra, cái kia cơ bản cũng là đã suy nghĩ kỹ, không cách nào khuyên bảo, chỉ có thể bất đắc dĩ đề nghị. Không cần, ở Hắc Giác vực, ta có đặt chân địa, đến không cần bọn họ bọn tiểu tử kia đi mạo hiểm. Đương nhiên nếu là có quyết tâm quyết tử, ta ngược lại thật ra có thể mang theo bọn họ đi nơi nào lĩnh hội một hồi. Hải Ba Đông trực tiếp từ chối, ở tín dự phương diện, hắn vẫn tin tưởng Cổ Hà. Hắn nói Hắc Giác vực cái kia cổ linh các nhìn thấy hắn cho lệnh bài sẽ làm hắn trở thành thái thượng trưởng lão, vậy liền không cần cái kia Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tinh anh đi dò đường. Đương nhiên nếu là có cái kia liều mạng tâm thái, hắn thuận lợi mang tới mấy cái, cũng không có gì. Có điều hoàn toàn dựa vào hắn che chở là không thể nào. Hắn đem người mang tới Hắc Giác vực biên giới sau thì sẽ rời đi. Sau khi liền muốn hoàn toàn dựa vào bọn họ chính mình. Nếu thật sự ở chỗ đó sống sót, đối với Mễ Đặc Nhĩ gia tộc nhân tài dự trữ cũng là một nguồn bổ sung dồi dào. Vậy ta an tâm, có điều Hắc Giác vực cái nào một nhà thế lực có thể làm cho Hải lão chịu thiệt? Đằng Sơn tò mò hỏi, phải biết Hải lão nhưng là một cái đấu hoàng cường giả. Ở Gia Mã Đế Quốc, đấu hoàng cường giả đã là ở vào đỉnh, dù cho hoàng đế đều không có đấu hoàng cường giả cao quý. Mà bây giờ Hải lão dĩ nhiên cam nguyện gia nhập một thế lực. Khó có thể tưởng tượng cái kia thế lực khổng lồ cỡ nào. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.